Nếu như chị ấy hỏi, chị cứ nói là đến phòng em nói chuyện công việc, chị ấy có tin hay không? Trương Khắc đè đầu Vãn Tình lên cửa phòng, hôn lên đôi môi mềm mại của chị, mút vào đầu lưỡi trơn mềm. Dưới sự vuốt ve cùng hôn môi đầy kinh nghiệm của Trương Khắc, người Vãn Tình nóng rực lên, cũng không sợ gian tình có thể bị người ta phát hiện hay không, chỉ ôm lấy Trương Khắc, mềm mại hôn trả, bộ ngực nảy nở dán sát lên người Trương Khắc, cảm giác giữa hai chân đã rất ẩm ướt, lại bị Trương Khắc lột trần như nhộng rồi đẩy ngã lên giường. Vãn Tình cũng chịu không nổi lửa tình cuồn cuộn, chị buông ra thận trọng, chủ động giúp Trương Khắc cởi quần áo, tháo đai lưng, nắm cái ấy cứng rắn dẫn vào địa phương ẩm ướt giữa hai chân mình, còn thiếu một chút mới đi vào, hạ thân kích thích làm phải ưỡn người tới nghênh tiếp, làm cho hai người dính chặt lại với nhau. Mặc dù biết cửa phòng cách âm rất tốt, hơn nữa sát vách chắc là phòng khách, nhưng nghĩ đến Địch Đan Thanh cũng có khả năng đang ở trong phòng khách, Vãn Tình vẫn che miệng không cho tiếng rên phát ra. Chắc có lẽ do gian tình bị phát hiện, hưởng thụ lên thỏa thích không có nửa điểm cản trở, đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi, phải kêu to lên. Sau khi thỏa thích hưởng thụ qua, Vãn Tình mới nằm ở trên ngực Trương Khắc hỏi. Hứa Tư cùng Đường Thanh gặp mặt rồi hả? Chị nhịn cho đến bây giờ mới hỏi sao? Trương Khắc dụi tay lên mũi Vãn Tình, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mà xinh đẹp của chị, cười nói. May mà không có nghiêm trọng đến mức cầm dao chém, em cũng sợ đến toát mồ hôi. Sáng sớm nay trước khi đi, Đường Thanh còn ngủ ở trong phòng của Hứa Tư. Hôm, gocchuyenaudio.com, này Hứa Duy, Giang Đại Nhi về Hong Kong, Đường Thanh gặp được họ còn cùng đến nhà Tôn Tiên Sinh thăm Tôn Tĩnh Mông. Em về khách sạn trước mới điện thoại cho Đường Thanh, trước hoàng hôn cô ấy mới về trường học. Giờ thì em đắc ý rồi chứ, không ngờ em còn đang cười đắc ý, Vãn Tình với tay qua làm bằng khóe miệng Trương Khắc đang nhếch lên. Cách Trương.